Chu thần sau lưng đi theo Tôn Thế Hải, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, còn có một đám đệ tử. Những đệ tử này đều là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, mà lại đều là phù hợp lần này tham gia tuyển bạc thi đấu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào theo sát tại Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh sau lưng cái kia cường tráng người tuổi trẻ trên thân. Cái này người tuổi trẻ khí thế rất mạnh, hẳn là cái kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đệ tử Lưu Dũng. Cái này Lưu Dũng trước mắt là Tạo Hóa Đế Cung tất cả phù hợp dự thi đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, thần vương thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Chu Thần, Tôn Thế Hải lúc, Chu Thần, Tôn Thế Hải, bao quát Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, còn có Tuyết Nguyệt Điện chúng đệ tử Lưu Dũng bọn người tuần tự hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Chu Thần hai mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. Tôn Thế Hải lại có chút vinh váo tự đắc. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh lại là kiều mị cười một tiếng. Lưu Dũng các loại Tuyết Nguyệt Điện đệ tử phản ứng cũng không đồng nhất. Chu Thần cùng Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh rơi thân đến đài chủ tịch. Tôn Thế Hải, Lưu Dũng bọn người thì đến dự thi khu vực. Tôn sư thúc tổ, Lưu Dũng sư huyên dự thi khu vực một chút đệ tử nhao nhao hướng Tôn Thế Hải, Lưu Dũng bọn người chào hỏi, bao nhiêu có ý lấy lòng. Tôn Thế Hải, Lưu Dũng gật đầu. Tôn sư thúc tổ thực lực siêu tuyệt, chúng ta trước chúc mừng Tôn sư thúc tổ thông qua tuyển bạc so tài. Mấy vị đệ tử đối Tôn Thế Hải cười nói. Lấy Tôn sư thúc tổ thực lực, thông qua lần chọn lựa này thi đấu đó là tất nhiên. Ta nhìn, nhất định có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Mới 100 tên, ta nhìn ít nhất là 30 tên. Hoàng Tiểu Long nghe những đệ tử kia đối Tôn Thế Hải lấy lòng, lắc đầu cười một tiếng. Cái này không phải cái gì mông ngựa, đơn giản chính là mông châu. Mặc dù Tôn Thế Hải hiện tại là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với thần vương lục giai hậu kỳ chiến lực, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể thông qua tuyển bạc thi đấu tiến vào trước 1000 tên mà thôi. Chính là ngay cả 500 danh đô không có khả năng đi vào. Những đệ tử này vậy mà nói 100 tên, 30 tên lúc này. Trên đài hội nghị, Triệu Lôi đối Chu Thần lão tổ gật đầu nói. Chu Thần lão tổ, mặc dù đối cái này Chu Thần, hắn không chút đối phó, nhưng là một chút cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên. Chu Thần cười một tiếng. Triệu Lôi lão đệ, nói thật ra, ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi thu một cái tốt như vậy đệ tử a. Triệu Lôi cười nói, đa tạ. Kỳ thật ta cũng biết, ta Triệu Lôi một cách bình thường đại đế có thể làm chí tôn chi vương sư phụ, đích thật là ta khí vận. Nói đến đây, đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Thần trên thân cẩm bào nói, Chu Thần lão tổ, ngươi hôm nay bộ quần áo này nhìn rất đẹp. Chu Thần khẽ giật mình, không khỏi nhìn một chút trên thân cẩm bào. Nhìn rất đẹp sao? Lúc này Triệu Lôi nói tiếp, rất xanh. Nghe Triệu Lôi có ý riêng, Chu Thần sắc mặt âm tình biến ảo. Vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, rất nhanh sắc mặt hắn khôi phục lại, cười ha ha, có đúng không? Tất nhiên Triệu Lôi lão để ngươi cảm thấy đẹp mắt, vậy ta đến lúc đó để cho người ta làm mấy bộ cho ngươi. Triệu Lôi cười một tiếng, không cần, ta không thích mặt xanh. Bốn phía điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều nhìn xem cái mũi, tựa hồ đang thần du ngoại giới. Môn chủ, Lý Sơn lão tổ, Trần Nhất Vinh lão tổ đến lúc này, một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên hô. Triệu Lôi, Chu Thần hai người lúc này mới dừng lại, cùng mọi người nhìn lại. Khi Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh bọn người rơi thân đài chủ tịch lúc, Triệu Lôi, Chu Thần hai người tiến lên phía trước nói. Môn chủ, Phương Càn gật đầu cười nói, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện thứ gì? Triệu Lôi nói, ta mới vừa nói Chu Thần lão tổ bộ quần áo này nhìn rất đẹp, rất xanh. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người sắc mặt quái dị. Phương Càn đành phải cười ha ha, đổi đề tài, báo danh tuyển bạc thi đấu đệ tử đều đến đi, hẳn là đều đến. Triệu Lôi quay đầu lại đối nơi xa Thái Hòa Điện điện chủ Trương Trần nói, Trương tòa nhà. Để cho người ta đối một cái danh sách. Như tất cả báo danh đệ tử đều đã đi vào. Vậy thì bắt đầu. Thái Hòa Điện điện chủ Trương tòa nhà cung kính xác nhận. Thế là Trương tòa nhà liền bắt đầu để cho người ta thẩm tra đối chiếu danh sách. Mặc dù khoảng cách lúc trước chỗ quy định tỉ thí thời gian còn có mười mấy phút. Nhưng là bởi vì việc quan hệ thiên đình chi chiến. Cho nên, lần này báo danh tuyển bạc thi đấu đệ tử đều sớm đến. Thẩm tra đối chiếu danh sách về sau. Trương tòa nhà bắt đầu tuyên đọc lần chọn lựa này thi đấu một chút tỉ thí quy tắc cùng ban thưởng. Tỉ thí quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì thiên đình chi chiến là lôi đài thi đấu. Cho nên tạo hóa đế cung cách này tuyển bạc thi đấu cũng là lôi đài thi đấu. Đợi lát nữa rút thăm xác định đối thủ. Về phần ban thưởng cũng khá hậu hĩnh. Chỉ cần thông qua tuyển bạc thi đấu. Tiến vào trước 1.000 tên. Đều có ban thưởng. Đương nhiên. Ban thưởng phân mấy cái cấp độ. Hạng nhất. 10 hạng đầu. 100 người đứng đầu. 300 người đứng đầu. 1.000 tên. Mỗi trước một cái cấp độ, ban thưởng liền tăng gấp đôi. Những phần thưởng này, đơn giản cũng chính là linh thạch, linh đan, thần khí, thần khải. Hoàng Tiểu Long không thiếu những vật này. Cho nên đối với mấy cái này ban thưởng cũng không có để ở trong lòng. Đối với lần này tuyển bạc thi đấu, Hoàng Tiểu Long yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần có thể thông qua, tiến vào trước 1.000 tên. Có được đi tham gia thiên đình chi chiến danh ngạch là được. Trương tòa nhà tuyên đọc tỉ thí quy tắc cùng ban thưởng về sau. Liền để báo danh hơn 3.000 người đệ tử tiến lên rút thăm. Xác định vòng thứ nhất tỉ thí đối thủ. Hoàng Tiểu Long tiến lên rút thăm cầm lấy xem xét trên đó viết số 54. Số 54 tức tại lôi đài 54. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền biết quất đến một cái khác số 54 đệ tử gọi Trần Long Thạch. Là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp cận thần vương lục giai. Đến từ Tuyết Nguyệt Điện. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Trần Long Thạch đứng tại lôi đài số 54 bên trên lúc trên đài hội nghị Triệu Lôi những mày. Trần Hảo đứng sau lưng Triệu Lôi. Gặp Triệu Lôi thần sắc. An ủi lời nói. Sư phụ. Yên tâm đi. Cái này Trần Long Thạch thực lực mặc dù không yếu, nhưng là lấy sư để chiến lực, hay là có khả năng thắng được cái này Trần Long Thạch. Triệu Lôi gật đầu chỉ mong đi. Nói thật ra, trong lòng của hắn không chắc. Mặc dù Ngọc Thạch kính kiểm tra đo lường, nói Hoàng Tiểu Long có thần vương ngũ giai hậu kỳ chiến lực, nhưng là cái này Trần Long Thạch đệ tử cũng không đơn giản. Mặc dù là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại có thần vương lục giai sơ kỳ chiến lực. Lôi đài số 54 bên trên, cái kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch đối Hoàng Tiểu Long nhe răng cười nói: "Hoàng sư thúc, lần chọn lựa này thi đấu việc quan hệ thiên đình chi chiến, cho nên đợi chút nữa ta sẽ toàn lực ứng phó. Còn xin Hoàng sư thúc đến lúc đó không nên trách tội." Hoàng Tiểu Long nhìn xem đối phương rực rỡ tiếu dung. Lạnh nhạt nói. Ngươi nếu thật có thể thắng ta. Ta sẽ không trách tội ngươi. Trên đài hội nghị. Chu thần đối Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh cười nói. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vòng thứ nhất liền gặp gỡ ngươi Tuyết Nguyệt Điện đệ tử. Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương. Đến lúc đó ngay cả ngươi Tuyết Nguyệt Điện một cách đệ tử bình thường đều đánh không lại. Vậy coi như thật sự là bị mất mặt. Không chỉ có hắn không còn mặt mũi. Ngay cả hắn sư phụ đều sẽ không còn mặt mũi đi. Chu thần thanh âm không nhỏ. Hiển nhiên là cố ý nói cho cách đó không xa Triệu Lôi nghe. Vô địch thiên hạ 159 chương 1574 vòng thứ 2 tỷ thí chương 1574. Vòng thứ 2 tỷ thí Triệu Lôi sắc mặt lạnh lẽo. Thế nhưng không nói gì. Bài này do bài phát lúc này. Phương Càn thanh khặt một tiếng. Đang muốn nói sang chuyện khác giờ. Đột nhiên. Liền nghe được phía dưới đệ tử ồ lên một mảnh. Phương Càn ngẩn ra. Nhìn lại. Chỉ thấy số 2 trên võ đài. Tôn Thế Hải chính ngạo nhiên đứng chắp tay. Đối với hắn đối thủ. Thì lại nằm nhòi trên võ đài.

Đài chủ tịch mọi người và bốn phía chúng đệ tử cũng đều lần lượt phát hiện Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Thế Hải hai người đều là cầm số 6. Lập tức, một trận mãnh liệt xôn xao cùng bạo động. Hoàng Sư Thúc cùng Tôn Sư Thúc tổ vậy mà đều quất đến số 6, lần này có trò hay để nhìn long tranh hổ đấu. Cái gì long tranh hổ đấu? Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù ngoài dự liệu, nhưng là lại sao có thể cùng chúng ta Tôn Sư Thúc tổ so sánh? Một vị Tuyết Nguyệt Điện đệ tử cười lạnh nói. Ta cũng cảm thấy là Hoàng Sư Thúc vừa rồi triển lộ thực lực mặc dù kinh người, nhưng là chỉ sợ còn không phải Tôn Sư Thúc tổ đối thủ. Dưới lôi đài chúng đệ tử kích động nghị luận. Trên đài hội nghị, một chút điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng châu đầu ghé tai. Nhìn thấy cái này rút ra kết quả, Triệu Lôi lông mày nhẹ nhàng nhíu. Mặc dù vừa rồi Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ đánh bại Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, hẳn là có thần vương lục giai hậu kỳ chiến lực, nhưng là cùng Tôn Thế Hải đối đầu, hay là không có gì phần thắng. Tôn Thế Hải báo danh lúc kiểm tra đo lường chiến lực cũng là thần vương lục giai hậu kỳ, nhưng là hắn khẳng định là ẩm nặc thực lực chân thật. Chân thực chiến lực tuyệt đối không chỉ tại thần vương lục giai hậu kỳ, thậm chí khả năng đạt đến thần vương thất giai sơ kỳ, khả năng này cực lớn. Chu thần ngoài ý muốn về sau, cười to nói, thật không nghĩ tới vòng thứ hai tỷ thí Thế Hải đối thủ sẽ là Hoàng Tiểu Long. Như thế nằm ngoài dự tính a. Chí tôn đối chí tôn. Tốt. Thật là khiến người chờ mong a. Đợi lát nữa khẳng định sẽ rất đặc sắc, giọng nói nhẹ nhàng. Cười vui cởi mở. Ngộ ý. Phảng phất Tôn Thế Hải thắng chắc. Đối với hắn đệ tử Tôn Thế Hải thể nội thức tỉnh một loại khác cất giấu lực lượng, Chu thần là biết đến. Cái kia thức tỉnh tiềm ẩn lực lượng, ngay cả hắn đều cảm thấy giật mình. Cho nên hắn thấy Hoàng Tiểu Long cứ việc thực lực vượt quá ý hắn bên ngoài, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tôn Thế Hải. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người lại là không có mở miệng. Bất quá, từ ba người khẽ lắc đầu thần sắc đến xem, tựa hồ cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long đối đầu Tôn Thế Hải có chút đáng tiếc. Dù sao cái này vòng thứ hai, quan hệ có thể hay không thông qua tuyển bạc thi đấu. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía đệ tử nghị luận, sắc mặt bình tĩnh, thân hình lói lên, đi tới số 6 lôi đài. Cơ hồ tại Hoàng Tiểu Long đi vào số 6 lôi đài đồng thời, Tôn Thế Hải cũng rơi thân đến số 6 lôi đài. Có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Rơi thân đến số 6 lôi đài một khắc này, Tôn Thế Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu. Toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Từng đoàn kinh người huyết hồng quang mang không ngừng từ nó thể nổi tuôn ra ra ngoài thân thể. Lực lượng này là như thế cuồng bạo, là máu tanh như thế, là như thế hung lệ, liền như là trong lòng của hắn đọng lại nhiều năm hung lệ cùng phẫn hận. Tiếp theo, Tôn Thế Hải toàn thân bắt đầu biến hóa kinh người. Toàn thân cấp tốc bao trùm huyết hồng giáp ra, mà lại từng đầu màu vàng kim chi lông không ngừng mọc đầy nó toàn thân. Cái này màu vàng kim chi lông lóe ra chướng mắt kim quang. Theo thân thể biến hóa kinh người, Tôn Thế Hải không ngừng phồng lớn. Hai mắt bắt đầu huyết hồng một mảnh, nhiều chuyện ra hai cách như thượng cổ như lưới dao răng sắc. Thật kinh người cuồng bạo chi lực. Tôn Sư Thúc Tổ huyết viên thần thể đột phá tầng thứ 6. Tôn Sư Thúc Tổ hiện tại khí thế hoàn toàn có thể áp chế phổ thông thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Mà lại Tôn Sư Thúc Tổ còn có Phệ Long Thương, chỉ sợ ngay cả thần vương thất giai sơ kỳ đệ tử đều có thể đánh bại. Dưới đài một chút đệ tử lần nữa rối loạn lên. Trên đài hội nghị, Lý Sơn cũng là tán thán nói, Tôn Thế Hải huyết viên thần thể vậy mà đột phá tầng thứ 6. Huyết viên thần thể tầng thứ 6, nó phòng ngự cùng lực lượng so trước đó tăng gấp 10 lần. A Trần Nhất Vinh lắc đầu, không chỉ gấp 10, mà lại huyết viên thần thể tầng thứ 6 không chỉ có riêng là phòng ngự cùng lực lượng tăng lên đơn giản như vậy, còn có một số đặc thù thiên phú tuyệt kỹ. Một chút đặc thù thần thể, lúc đạt tới cái nào đó cấp độ về sau, liền có thể thức tỉnh kỳ đặc khác biệt thiên phú tuyệt kỹ. Này thiên phú tuyệt kỹ uy lực tuyệt đối là kinh người. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không động tác, mà là lặng lặng mà nhìn xem Tôn Thế Hải thi triển huyết viên thần thể. Huyết viên thần thể tầng thứ 6, Hoàng Tiểu Long hai mắt đạm mạc. Rất nhanh, Tôn Thế Hải huyết viên thần thể tầng thứ 6 biến thân liền ngừng lại. Tôn Thế Hải đứng ở nơi đó, giống như một đầu thái cổ tuyệt thế hung viên. Trên thân hung lệ lực lượng để bốn phía lôi đài một chút thần vương thất giai đệ tử đều kinh hãi không thôi. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới đi, ta huyết viên thần thể sẽ đột phá đến tầng thứ 6. Tôn Thế Hải huyết hồng hai mắt phệ huyết mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt lắc đầu, mới tầng thứ 6 quá thấp, ta tưởng rằng tầng thứ 7. Cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Trên đài hội nghị, Chu Thần lại là cười ha ha. Đối Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh nói, ngươi có nghe hay không? Hoàng Tiểu Long là ngại huyết viên thần thể tầng thứ 6 quá thấp, không đáng chú ý, ngữ hạ lộ ra trào phúng. Ý là Hoàng Tiểu Long khẩu khí không nhỏ, nhưng là cũng không cân nhắc một chút một cách mình có bao nhiêu cân lượng. Triệu Lôi muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Lúc này Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ cũng tới đến Lý Lộ Giao Trì bên người, nhìn xem trên lôi đài Hoàng Tiểu Long. Phương Huyên Huyên lắc đầu chu mỏ nói, gia hỏa này. Trên lôi đài, Tôn Thế Hải khẽ giật mình về sau, cười ha ha. Trong tiếng cười ngậm lấy từng tia sát ý cùng tức giận. Tốt, tất nhiên Hoàng Tiểu Long ngươi cảm thấy ta huyết viên thần thể tầng thứ 6 quá thấp, vậy ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trong cơ thể ta thức tỉnh một loại khác lực lượng. Nói đến đây, Tôn Thế Hải toàn thân đột nhiên hắc mang diệu động. Cái này hắc mang tuyệt gì không nói lên lời, nhưng là ẩn hàm lực lượng lại là ngay cả một chút thiên quân cảnh trưởng lão đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi, bao quát Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh còn có Triệu Lôi. Đây là Phương Càn chấn kinh. Chẳng lẽ là Hồng Mông ma thần huyết mạch lực lượng thật kinh khủng. Tuyệt đối là thời kỳ Hồng Mông một chút ma thần cường giả huyết mạch lực lượng. Lý Sơn cũng đều cả kinh nói. Thanh âm có chút run nhưng Tôn Thế Hải lại là thời kỳ Hồng Mông một vị nào đó ma thần cường giả hậu duệ. Trần Nhất Vinh đồng dạng chấn kinh, kích động. Thời kỳ Hồng Mông một vị nào đó ma thần cường giả hậu duệ, điều này có ý vị gì? Bọn hắn thân là đại đế cường giả, thế nhưng là rất rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới chấn kinh, cho nên mới kích động. Triệu Lôi khiếp sợ đồng thời trong lòng chìm xuống dưới. Lúc đầu hắn còn đang mong đợi Hoàng Tiểu Long có thể lại sáng tạo kỳ tích, có thể ngoài dự liệu đánh bại Tôn Thế Hải. Nhưng là hiện tại gặp Tôn Thế Hải triển lộ lực lượng, tất cả chờ mong cùng hy vọng phá diệt. Vô địch thiên hạ 159 chương 1576 vẫn là ngươi xuất thủ trước A. Chương 1576 vẫn là ngươi xuất thủ trước A. Côn Vơ Bi Lưu Hồng Mông thời kỳ ma thần, bất kể là vị nào ma thần, đều tuyệt đối là bên trong đất trời mạnh nhất cao nhất nhân vật khủng bố. Ví dụ như Hồng Mông Chi Vương kỳ thực chính là Hồng Mông thời kỳ sinh ra một vị ma thần một trong. Còn có Long Giới Long Tộc Chi Tổ, còn có Ma Giới Ma Tổ, Địa Ngục Chi Chủ, Viễn Cổ Thiên Đế vân vân. Những này ma thần cường giả huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, tự không cần phải nói. Thế nhưng những này ma thần cường giả là cực nhỏ có hậu duệ. Hồng Mông Chi Vương, Ma Giới Ma Tổ, Địa Ngục Chi Chủ, Viễn Cổ Thiên Đế đều không có hậu duệ. Hiện tại Thiên Đế chỉ là Viễn Cổ Thiên Đế đệ tử thân truyền mà thôi. Nhưng là hiện tại, Tôn Thế Hải dĩ nhiên nắm giữ ma thần huyết mạch sức mạnh. Tôn Thế Hải nguyên bản chính là chí tôn thiên tài. Hơn nữa này ma thần huyết thống sức mạnh, cách đó thiên phú tuyệt đối là cực kỳ làm người kinh hãi. Thậm chí có thể cùng chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long so với, cũng xê xích không bao nhiêu. Tuy rằng Tôn Thế Hải trước tu luyện khả năng không đuổi kịp Hoàng Tiểu Long, thế nhưng hiện tại hắn thức tỉnh rồi trong cơ thể ma thần huyết thống sức mạnh sau, như vậy cách đó tốc độ tu luyện sẽ kinh người tăng lên. Hoàng Tiểu Long cảm thụ Tôn Thế Hải hắc mang sức mạnh cũng là có chút giật mình cùng bất ngờ. Nghe Phương Càn, Lý Sơn mấy người kích động kinh ngạc thốt lên. Hắn trong lòng hơi động. Ma thần huyết thống ma thần, hắn là biết đến. Ở vực ngoại ác ma chiến trường, bị trấn áp ở vực thần ma uyên bên dưới đại trận mặt tứ bất tượng chủ nhân, chính là một vị ma thần cường giả xem ra. Đến lúc đó phải hỏi hỏi tiểu nơ U Vinh Quy Quy U. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Vốn là hắn trước cho rằng ma thần là vị cường giả kia xưng hô, nhưng nhìn đến ma thần chỉ là đối với Hồng Mông thời kỳ chúng cường giả xưng hô, cũng không phải một cách nào đó cá nhân. Bất quá tuy rằng giật mình Tôn Thế Hải nắm giữ Hồng Mông ma thần cường giả huyết mạch sức mạnh, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng. Ngược lại một mặt cảm thấy hứng thú nhìn đối phương. Tôn Thế Hải khí thế còn đang tăng lên không ngừng. Rất nhanh Tôn Thế Hải khí thế đã hoàn toàn vượt qua một chút thần vương cấp 7 sơ kỳ cường giả. Giao Chỉ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy nữ thấy thế, đều là mặt cười lo lắng lên. Liền ngay cả Lý Lộ cũng là lông mày hơi nhăn lại. Nàng trước mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long tự tin, thế nhưng hiện tại thức tỉnh rồi Hồng Mông ma thần cường giả huyết thống sức mạnh Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long còn có thể đánh bại sao? Tuy rằng nàng không biết Phương Càn, Lý Sơn chờ nhân khẩu bên trong nói tới Hồng Mông ma thần là ra sao tồn tại, thế nhưng liền Phương Càn, Lý Sơn bọn người như vậy khiếp sợ cùng kích động, nay tất nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh. Ở mọi người hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, rốt cuộc Tôn Thế Hải khí thế đình chỉ lại. Tôn Thế Hải toàn thân hắc mang diệu động, đứng lơ lửng trên không, như một vị ma thần tái thế giống như vậy. Hắn khí thế trên người đã hoàn toàn áp chế bốn phía một ít thần vương cấp 7 trung kỳ đệ tử. Nói cách khác, Tôn Thế Hải sức mạnh bây giờ hoàn toàn có thể ung dung đánh bại thần vương cấp 7 trung kỳ cao thủ. Tôn Thế Hải trong tay ánh sáng lóe lên, Phệ Long Thương xuất hiện. Hắn khua thương chỉ phía xa Hoàng Tiểu Long, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra một loại tùy tiện cùng ngông cuồng tự đại tự tin. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn nhớ ngày hôm qua ở Tạo Hóa Thần Quốc bên trong ta đối với ngươi nói thế nào sao? Ta nói hy vọng ngày hôm nay chọn lựa thi đấu trên ngươi có thể tiếp được ta 5 chiêu. Ngươi hiện tại cảm thấy có thể tiếp được ta 5 chiêu sao? 5 chiêu. Bốn phía đệ tử rối loạn lên, thế nhưng lại không người cảm thấy Tôn Thế Hải ngông cuồng cùng buồn cười. Bởi vì Tôn Thế Hải có thực lực này, lúc này Tôn Thế Hải quay đầu lại đối với trên đài chủ tịch Phương Càn nói: môn chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Phương Càn sững sờ, tiếp đó mỉm cười nói: ngươi nói. Tôn Thế Hải thức tỉnh rồi trong cơ thể ma thần huyết thống sức mạnh, Phương Càn đối với hắn thái độ lại tất nhiên là không giống. Như đợi lát nữa ta đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta muốn Hoàng Tiểu Long ở Tạo Hóa Thần Quốc bên trong tòa kia cung điện. Tôn Thế Hải mở miệng nói. Trên mặt mọi người vẻ mặt bất nhất lên. Phương Càn hơi nhướng mày. Môn chủ, lần này ta như đánh bại Hoàng Tiểu Long, chứng minh ta thiên phú vượt xa Hoàng Tiểu Long, ta mới là Tạo Hóa Đế Cung càng đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Hoàng Tiểu Long tòa kia cung điện là Tạo Hóa Thần Quốc bên trong ngoại trừ môn chủ cùng lão tổ cung điện tốt nhất một tòa, chỉ có đệ tử thiên phú tốt nhất mới xứng nắm giữ. Tôn Thế Hải nói tiếp, lúc trước môn chủ đem tòa kia cung điện cho Hoàng Tiểu Long, chính là cảm thấy Hoàng Tiểu Long thiên phú tốt nhất. Hiện tại nếu có thể chứng minh ta thiên phú so với Hoàng Tiểu Long càng tốt hơn, tòa kia cung điện cho ta cũng là hẳn là đi. Này, Phương Càn không biết làm sao trả lời. Môn chủ, ta biết Hoàng Tiểu Long đã cứu Huyên Huyên, ngươi đối với Hoàng Tiểu Long có yêu chuộng, thế nhưng ta cảm thấy Thế Hải yêu cầu rất công bằng cùng công chính. Chu Thần mở miệng nói, nếu Thế Hải chứng minh thiên phú của hắn so với Hoàng Tiểu Long được, tòa kia cung điện hẳn là Thế Hải. Phương Càn không khỏi nhìn về phía Triệu Lôi. Triệu Lôi sắc mặt âm tình, cuối cùng đối với Phương Càn gật gật đầu, hắn cũng không muốn để cho Phương Càn làm khó dễ. Phương Càn âm thầm thở dài. Hắn đối với võ đài Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long, ngươi ý tứ đây? Hoàng Tiểu Long nói. Môn chủ, ta không ý kiến. Vậy cũng tốt. Phương Càn đối với Tôn Thế Hải nói, yêu cầu của ngươi, ta đúng. Tôn Thế Hải lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, đa tạ môn chủ. Hắn quay đầu lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta để ngươi xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, lắc đầu, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, không phải vậy thua sẽ không cam lòng. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, bốn phía tất cả mọi người là sững sờ. Tôn Thế Hải ngửa đầu ha ha một trận cười to. Đột nhiên, thân hình lói lên. Trong tay Phệ Long Thương vung lên mà ra. Bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long ngực trong nháy mắt nỗ lực lại đây. Chết coi như hắn thật sự sai tay giết Hoàng Tiểu Long. Lấy thiên phú của hắn, Phương Càn cũng không dễ chịu với trách phạt hắn đi, dù sao đây là võ đài tỉ thí. Thất thủ không thể tránh được. Tôn Thế Hải một thương này, thôi thúc trong cơ thể tất cả sức mạnh. Này Phệ Long Thương cái kia phong ấm thôn thiên thú xíp gào bay ra. Kinh người hắc mang mang theo ma thần huyết thống sức mạnh kinh khủng hướng về Hoàng Tiểu Long nuốt chửng mà tới. Theo Tôn Thế Hải đấu súng ra, không gian ầm ầm chấn động, vô số khí lưu bắn mạnh ra. Bốn phía một ít đệ tử kinh ngạc thốt lên lùi về sau. Ngay khi Tôn Thế Hải Phệ Long Thương công trước mặt 10 mét ở ngoài giờ, ở mọi người nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giơ tay một cái tát quất tới. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long đây là muốn làm gì thế? Nhưng đón lấy, bọn họ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một chưởng này bên dưới, này mang theo Tôn Thế Hải ma thần huyết thống sức mạnh thôn phệ thú kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long quất bay. Mà Hoàng Tiểu Long trưởng thế thế đi liên tục, trực nhiên hướng về Tôn Thế Hải chạy tới. Tôn Thế Hải cảm giác một luồng mạnh mẽ đến hắn căn bản là không có cách chống lại sức mạnh trong nháy mắt dũng đến trước mặt. Không khỏi ngơ ngác. Điều kiện phản ứng bên dưới, trong tay Phệ Long Thương liền muốn về nhiên chặn lại. Cung chặn lại bên dưới, Tôn Thế Hải cảm giác cánh tay kịch liệt đau xót. Trong tay Phệ Long Thương quẳng mà lên. Mà Hoàng Tiểu Long trưởng thế đánh vào trên mặt hắn. Phúc Tôn Thế Hải trong miệng phun ra một đoàn đỏ như máu đồ vật, cả người từ trời cao xuất bay đến trên võ đài. Ầm ầm một tiếng vang vọng. Võ đài chấn động. Tất cả mọi người ngừng lại, ngây ngốc nhìn trên võ đài Tôn Thế Hải. Đây thật sự là vừa nãy thức tỉnh rồi ma thần huyết thống sức mạnh Tôn Thế Hải vô địch thiên hạ. 159 chương 1577 Hoàng Tiểu Long thắng được chương 1577. Hoàng Tiểu Long thắng được trên đài hội nghị. Nguyên bản nằm nghiêng tại trên ghế giữa Chu Thần lại là ngồi thẳng người. Khó có thể tin nhìn xem Tôn Thế Hải. Đệ tử của hắn Tôn Thế Hải bại bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay tát lúc này. Tôn Thế Hải mặc dù nằm trên lôi đài, nhưng là đám người vẫn thấy được rõ ràng cái kia mặt bị quất đến sưng không còn hình dáng. Sưng cơ hồ con mắt đều không thấy được. Cái kia là Thế Hải Chu Thần nhất thời ngây ngốc mà thăm hỏi. Vẫn khiếp sợ Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đờ đẫn gật đầu. Đúng. Đúng, Tôn Sư Đệ chính là bởi vì nằm là Tôn Sư Đệ, mà không phải Hoàng Tiểu Long. Cho nên, nàng mới như thế kinh ngạc, mới như thế tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Nàng đầu ấp một mảnh gián tương. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh còn có chúng điện chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, thần sắc đồng dạng khó nén trong lòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Mọi người ở đây lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tin được lúc. Đột nhiên, cười to một tiếng vang lên. Tiếng cười là lớn tiếng như vậy, là như thế cởi mở, là cao hứng như vậy, là như thế đột nhiên. Tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, nhìn lại. Cười to chính là Triệu Lôi. Tại mọi người nhìn soi mói, Triệu Lôi đứng lên, vỗ tay cười to nói. Tốt, quá tốt rồi, đặc sắc, đơn giản quá đặc sắc, liên tiếp lặp lại tốt cùng đặc sắc. Lúc trước Chu Thần Lão Tổ cũng đã có nói đời lát nữa cuộc tỉ thí này khẳng định sẽ rất đặc sắc. hiện tại hoàn toàn chính xác đặc sắc đương nhiên. Đối với Triệu Lôi bọn người tới nói là đặc sắc. Nhưng là đối với Chu Thần đến cùng Tuyết Nguyệt Điện đệ tử tới nói. Liền khẳng định không phải đặc sắc như vậy. Chu Thần trên mặt triệt để không có dáng tươi cười, có chỉ là âm trầm cùng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, hai tay không khỏi một nắm. Cái này Hoàng Tiểu Long mà Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chúng nữ nghe được Triệu Lôi tiếng cười, cũng trở về thần tới. Đều là gương mặt xinh đẹp mừng rỡ, cao hứng rào rạt. Phương Huyên Huyên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng cười nói, ra hỏa này. Luôn để cho người ta lo lắng lúc này. Giao Trì quay đầu cười một tiếng. Trêu vẹo Phương Huyên Huyên nói. Huyên Huyên tỷ, ngươi lo lắng Tiểu Long cái gì? Phương Huyên Huyên nhìn xem Giao Trì có ý riêng dáng tươi cười. Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Dương cả giận nói. Ta lo lắng hắn cái gì? Hắn nếu không phải Triệu Thúc Thúc đệ tử, nếu không phải đã cứu ta, ta mới lười nhắc lo lắng đâu. Bành Tiêu tiếp lời cười nói, cũng thế, hắn đã cứu ngươi, cái này chẳng lẽ chính là anh hùng cứu mỹ nhân nữ, mỹ nữ tâm hứa anh hùng cố sự? Lý Lộ hé miệng cười một tiếng. Tốt, các ngươi đều liên hợp lại giễu cợt ta, chờ trở về nhìn ta không hào hào thu thập các ngươi. Phương Huyên Huyên ý cười nói. Lúc này, trên lôi đài, Tôn Thế Hải đột nhiên giãy giụa lấy bò lên. Hắn ánh mắt liếc nhìn, nhìn xem bốn phía lôi đài chỉ trỏ chúng đệ tử. Một loại sỉ nhục phun lên trong lòng hắn. Là mãnh liệt như thế so năm đó đại điển bái sư bên trên bị Vương Vĩnh Sâm đánh bại mãnh liệt hơn sỉ nhục. Tôn Thế Hải phẫn nộ vừa hô, tiếng giống gào thét chấn động, như là một đầu thủ thương phát cuồng tuyệt thế hung thú. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt tràn ngập sát ý, hận ý, lệ khí mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa hô, đột nhiên Hoàng Tiểu Long lao đến. Tốc độ của hắn so lúc trước lại còn phải nhanh gấp đôi. Trong cơ thể hắn bạo phát lực lượng, càng mạnh càng thêm kinh người. Toàn thân hắc mang cuồn cuộn, đâm vào tất cả mọi người hai mắt khó trợn. Tôn Thế Hải cả người phảng phất hóa thành một đoàn hắc mang. Hắc mang cuồn cuộn, đám người giật nảy cả mình. Thật kinh người lực lượng cùng tốc độ. Đây chẳng lẽ là Tôn Thế Hải thể nội ma thần huyết mạch lực lượng sau khi thức tỉnh có đặc thù tuyệt kỹ, có thể lại đem lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên gấp đôi? Cái này đặc thù tuyệt kỹ cũng quá kinh người. Phải biết Tôn Thế Hải vừa mới thức tỉnh thể nội ma thần huyết mạch lực lượng, về sau theo hắn thực lực tăng lên, ma thần huyết mạch lực lượng không ngừng tăng cường, chẳng phải là có thể đem lực lượng cùng trình độ tăng lên gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần? Một chút điện chủ giật mình nói. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người cũng là giật mình. Nguyên bản một mặt âm trầm Chu Thần không khỏi hai mắt phát sáng lên, phát lên hy vọng. Tại Phương Càn bọn người giật mình lúc, Tôn Thế Hải công kích đã oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Nhìn xem như tuyệt thế hung thú, lực lượng cùng tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp đôi Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long cùng trước đó giơ bàn tay lên, chính là một trường quất tới. Lần này Hoàng Tiểu Long bàn tay hiện ra ánh sáng mãnh liệt minh. Cái này quang minh so Tôn Thế Hải trên người hắc mang càng mạnh càng chướng mắt. Ba một tiếng, như thế thanh thúy tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, Tôn Thế Hải lần nữa quẳng bay trở về. Lần này quẳng bay trở về lúc thân hình xoay tròn, trông rất đẹp mắt. Nhưng là mỗi một lần xoay tròn, trên thân chiến bào liền bạo liệt một phần. Khi rơi đập lôi đài lúc, chiến bào toàn bộ nổ tan. Một chút nữ đệ tử giọng dịu dàng kinh hô một mảnh. Lý Lộ, Phương Huyên Huyên chúng nữ càng là che mặt. Chúng điện chủ nhìn thấy Tôn Thế Hải toàn bộ mặt đã bị quất đến thay đổi hình. Lúc trước còn có thể lờ mờ nhìn ra được nó trước kia diện mạo, bây giờ lại là triệt để nhìn không ra. Tôn Thế Hải miệng là lệch ra, con mắt là nghiêng, có chút giống được chứng động kinh chứng. Tôn Thế Hải vẫn nghĩ đứng lên, nhưng là lại ngã xuống. Hắn vẫn là hai mắt huyết hồng hận ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Dạng như vậy, phảng phất muốn uống Hoàng Tiểu Long máu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Đúng lúc này, Phương Càn đối với một bên Thái Hòa Điện Điện Chủ Trương tòa nhà gật đầu ra hiểu. Thái Hòa Điện Điện Chủ Trương tòa nhà hiểu được ý. Tiến lên một bước quát. Vòng thứ hai số 6 lôi đài. Hoàng Tiểu Long thắng được Trương tòa nhà vừa dứt tiếng. Bốn phía đệ tử triệt để sôi trào lên. Ta vừa rồi đã sớm nói Hoàng Sư Thúc sẽ thắng không phải đâu. Ta nhớ rõ ràng ngươi nói là Tôn Sư Thúc tổ có sao. Vậy khẳng định là ngươi nghe lầm, các đệ tử kinh ngạc. Nghị luận không thôi. Triệu Lôi lại là quay đầu lại. Đối với Chu Thần cười nói. Chu Thần lão tổ. Vừa rồi một trận chiến. Ta cảm thấy rất đặc sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thần ra mặt run rẩy. Không có tiếp lời. Triệu Lôi lại nói. Không nghĩ tới Tôn Thế Hải vậy mà có được Hồng Mông Ma Thần cường giả huyết mạch lực lượng. Thật sự là hâm mộ Chu Thần lão tổ thu một tốt đệ tử a. Nếu là Triệu Lôi trước đó nói như vậy, Chu Thần khẳng định sẽ cười ha ha. Nhưng là hiện tại hắn lại là hoàn toàn không cười nổi. Sau khi vòng thứ hai cái khác lôi đài tỷ thí cũng lần lượt kết thúc, tất cả vòng thứ hai thắng được đệ tử, hết thảy hơn 800 người, đều thông qua được tuyển bạc thi đấu. Bất quá còn lại hơn 100 cái danh ngạch. Lúc đầu Tôn Thế Hải còn có cơ hội, nhưng là nại hà thương thế hắn quá nặng, không cách nào lại tham gia tỷ thí. Cho nên Tôn Thế Hải chỉ có thể tiếc nuối không có thông qua tuyển bạc thi đấu. Tiếp theo vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu. Bất quá đến phiên Hoàng Tiểu Long rút thăm lúc, Hoàng Tiểu Long trực tiếp tuyên bố từ bỏ. Tất cả mọi người đại xuất ngoài ý muốn. Tiểu Long, ngươi thật muốn từ bỏ tiếp xuống tỷ thí? Phương Càn mở miệng tự mình hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, môn chủ. Hiện tại, hắn đã thông qua tuyển bạc thi đấu. Phải chăng tiếp tục vòng tiếp theo tỷ thí đã không trọng yếu. Lần chọn lựa này thi đấu ban thưởng, hắn thật không có để ý. Mà lại, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đoạt được thứ nhất. Dù sao cái kia Lưu Dũng cũng không phải Tôn Thế Hải. Phương Càn nghe xong trong lòng bao nhiêu đáng tiếc, cười nói, vậy được rồi. Vô địch thiên hạ 159 chương 1578 Hồng Mông Ma Thần cường giả chương 1578. Hồng Mông Ma Thần cường giả cùng Phương Càn. Đám người nghe được Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi tỷ thí đằng sau, đều là trong lòng đáng tiếc. Bao quát Chu Thần. Nguyên bản Chu Thần vừa mới còn truyền âm Lưu Dũng cùng Tuyết Nguyệt Điện một cách khác thần vương thập giai đệ tử. Đến lúc đó như lôi đài gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, hảo hảo thu thập Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long muốn bao nhiêu thảm liền nhiều thảm. Hiện tại không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trực tiếp rời khỏi. Cái này khiến hắn dự định để Lưu Dũng hai người thu thập Hoàng Tiểu Long kế hoạch mắc cạn. Hoàng Tiểu Long, liền để ngươi nhiều dễ chịu mấy ngày. Chu Thần hai mắt âm lãnh, âm thầm nói. Tiếp theo, vòng thứ ba tỷ thí, vòng thứ tư, vòng thứ năm có thứ tự tiến hành. Cuối cùng, lần chọn lựa này thi đấu kết thúc. Hạng nhất tự nhiên là Lưu Dũng. Hạng hai là một cái gọi Trần Dung Thấm nữ đệ tử, là Dược Điện Điện Chủ Tử Văn thân truyền đệ tử. Mà hạng ba đệ tử gọi Triệu Vũ Thái, là Hình Điện Điện Chủ Công Tôn Xích thân truyền đệ tử. Trần Dung Thấm, Triệu Vũ Thái hai người thực lực mặc dù hơi kém Lưu Dũng, nhưng cũng là thần vương thập giai trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, đều là có hy vọng có thể lần này thiên đình chi chiến đoạt được xếp hạng tốt. Hoàng Tiểu Long tượng trưng nhận ban thưởng về sau, liền cùng tứ nữ trở về Long Hổ Cung. Trở lại Long Hổ Cung lúc, liền gặp Kim Giác Tiểu Ngưu đang ở sân nơi đó vẩy lấy cái mông phơi nắng. Nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu cái kia hưởng thụ miễn cưỡng dạng, Hoàng Tiểu Long cũng có chút im lặng. Lộ nhi, các ngươi đi vào trước đi, ta có việc hỏi Tiểu Nơ U, V, Quy, Quy, U. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Lộ, Giao Trì tứ nữ nói. Giao Trì, Lý Lộ nhu thuận gật đầu, sau đó cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu tiến vào nội điện. Đợi tứ nữ trở ra, Hoàng Tiểu Long hỏi tới có quan hệ Hồng Mông Ma Thần sự tình. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi Hồng Mông Ma Thần sự tình? Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, ngoài ý muốn cùng có chút giật mình. Hoàng Tiểu Long liền đem lần chọn lựa này thi đấu bên trên Tôn Thế Hải thức tỉnh ma thần huyết mạch sự tình nói một lần. Kim Giác Tiểu Ngưu giật mình không nhỏ. Cái kia Tôn Thế Hải vậy mà có được ma thần huyết mạch, cái này đích xác là làm người ta giật mình sự tình. Bởi vì ma thần huyết mạch giống như Chí Tôn Chi Vương, đã không biết mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới Tạo Hóa Đế Cung không chỉ có Hoàng Tiểu Long cái này Chí Tôn Chi Vương, còn có Tôn Thế Hải cái này ma thần huyết mạch hậu duệ ma thần huyết mạch. Có phải hay không rất mạnh? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định gật đầu, một mặt nghiêm túc, đương nhiên. Nói đến đây, dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói như vậy. Có được một vị nào đó ma thần huyết mạch hậu duệ đệ tử, hắn về sau trưởng thành, là có thể đạt được vị kia hồng mông ma thần cường giả truyền thừa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy giật mình. Có thể đạt được vị kia hồng mông ma thần cường giả truyền thừa, lúc đầu hắn coi là Tôn Thế Hải có được ma thần huyết mạch, chỉ là đạt được vị kia ma thần cường giả huyết mạch bộ phận lực lượng mà thôi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Ý của ngươi là nói, cái kia Tôn Thế Hải có khả năng đạt tới vị kia hồng mông ma thần cường giả thực lực cảnh giới? Hoàng Tiểu Long lần nữa xác nhận mà thăm hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, có thể nói như vậy, chỉ cần Tôn Thế Hải nửa đường không vấn lạc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Trước đó, hắn còn không có coi trọng như vậy cái kia Tôn Thế Hải. Hiện tại xem ra, cái này Tôn Thế Hải về sau vẫn còn có chút phiền phức. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý. Hồng mông ma thần cường giả, thực lực cũng là có phân chia cao thấp. Tựa như ngươi sư phụ hồng mông chi vương thực lực liền so cách khác một chút hồng mông ma thần cường giả muốn mạnh hơn không ít. Tựa như ta. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây, ngang ngang đầu châu. Bản ngưu tổ thực lực, thế nhưng là so cách khác một chút hồng mông ma thần mạnh lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu cái kia khoe khoang ưỡn ngực bộ dáng, cười cười, tốt. Ta biết ngươi là thiên hạ cường đại nhất một con trâu. Đó còn cần phải nói. Kim Giác Tiểu Ngưu chuyện đương nhiên cười nói. Nói đến đây, đột nhiên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, ngươi cũng có thể là một vị nào đó ma thần hậu duệ ta. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Chỉ mình. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Ngươi thiên phú nghịch thiên, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hiện tại, ngươi ma thần huyết mạch có lẽ còn không có thức tỉnh mà thôi. Càng mạnh ma thần huyết mạch, thức tỉnh liền càng muộn. Nhưng là một khi thức tỉnh, liền kinh thiên động địa. Nói đến đây, ánh mắt phức tạp. Ngươi bây giờ là Chí Tôn Chi Vương, như đến lúc đó ma thần huyết mạch thức tỉnh, bản cô nàng cũng không dám tưởng tượng ngươi đến lúc đó sẽ như thế nào yêu nghiệt. Nghĩ đến cái kia, Kim Giác Tiểu Ngưu đều cảm thấy có chút kinh khủng cùng rung động. Nhưng đây chỉ là ngươi đoán mà thôi, ta có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì ma thần hậu duệ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngược lại hỏi, hồng mông ma thần cường giả có phải hay không đều là đản sinh tại thời kỳ hồng mông? Những này đản sinh tại thời kỳ hồng mông đều gọi chi là hồng mông ma thần? Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không sai, tất cả đản sinh tại thời kỳ hồng mông đều gọi chi là hồng mông ma thần. Những này hồng mông ma thần một sinh ra chính là thần vương cảnh. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Một sinh ra chính là thần vương cảnh, hắn nhưng là trải qua vô số gian khổ, trải qua vô số kiếp nạn, hiện tại cũng là mới thần vương lục giai hậu kỳ mà thôi. Vậy những thứ này hồng mông ma thần chẳng phải là rất nhiều? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu những mí mắt. Ai cùng ngươi nói rất nhiều? Ngươi cho rằng mỗi một cái hồng mông ma thần sinh ra đều rất dễ dàng? Thời kỳ hồng mông, mỗi một cái sinh mệnh thai nghén đều rất khó. Thời kỳ hồng mông, cách mỗi chục tỷ năm đều rất khó thai nghén đạt được một cái ma thần cường giả. Chư thiên vạn giới, hồng mông ma thần cường giả cũng liền loe que hơn 10 người đi. Mới hơn 10 người, Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là những này ma thần cường giả không có 10 vạn, cũng có mấy vạn. Không nghĩ tới chỉ có hơn 10 người. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Những này hồng mông ma thần đều là tuân theo thiên địa khí vận mà sinh. Không chỉ có được ma thần thần thể. Thần cách đều là chí tôn trở lên. Bình thường sẽ không vấn lạc. Bất quá. Liền xem như vấn lạc. Không lâu cũng sẽ có nó mới người thừa kế xuất hiện. Ma thần thần thể Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Những này ma thần thần thể cũng là đặc thù thần thể nói đến đây. Lại nói. Viễn cổ thiên đế là hồng mông ma thần thế nhưng là vẫn lạc lâu như vậy. Cũng không gặp mấy người thừa kế xuất hiện. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Ma thần thần thể có thể nói là đặc thù thần thể. Nhưng là cũng không tính là đặc thù thần thể. Bởi vì ma thần thần thể là siêu việt đặc thù thần thể. Đương nhiên. Muốn nhìn cái gì đặc thù thần thể. Giống ngươi Nguyên Long thần thể liền cực kỳ biến thái. Không thể so với những ma thần kia thần thể kém. Về phần viễn cổ thiên đế lão đầu kia người thừa kế. Cười hắc hắc. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiểu tử ngươi đến lúc đó đạt được viễn cổ thiên đình. Không phải liền là viễn cổ thiên đế mới người thừa kế mà lại ngươi còn đem là địa ngục chi chủ mới người thừa kế. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục kéo đề tài này. Đem ban đầu ở thú man trong không gian lấy được cái viên kia hỗn độn lôi châu lấy ra ngoài. Hỏi, cái này hỗn độn lôi châu chẳng lẽ cũng là đản sinh tại thời kỳ hồng mông bảo vật từ U Phù Ma Địa sau khi trở về? Hoàng Tiểu Long một mực còn không có hỏi tiểu nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, có quan hệ cái này hỗn độn lôi châu sự tình. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem Hoàng Tiểu Long lấy ra cái kia hỗn độn lôi châu. Vẫn là khó nén trong lòng kích động. Nói ra. Cái này lôi châu không phải đản sinh tại thời kỳ hồng mông bảo vật. Không phải Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Đó là vô địch thiên hạ 159 chương 1579 thánh vật chương 1579. Thánh vật nó khả năng là thánh vật ở Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thì. Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại không cách nào ức chế kích động nói rằng. Thánh vật Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiện đà giật mình nói. Chính là ngươi trước đây thường thường nói đến cái kia thánh vật này thánh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây đề cập tới mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần đều không giải thích. Mà là một mặt dáng vẻ thần bí. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giơ tay lên bên trong hỗn độn lôi châu. Đây chính là cái kia thánh vật này thánh vật là so với hồng mông thời kỳ sinh ra bảo bối còn muốn đồ tốt hoặc là nói so với hồng mông linh khí còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long không nhìn được trong lòng nghi hoặc. Lại hỏi. Không phải vậy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng sư huyên Khương Hồng như thế nào biết như vậy kích động. Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định gật đầu nói. Không sai. Hồng mông linh khí tuy rằng bảo bối. Thế nhưng. Nhưng là không sánh được này thánh vật. Này thánh vật chính là thiên địa chí thánh đồ vật. Chính là trong truyền thuyết đạt đến thánh cảnh cường giả dùng tự thân thánh lực luyện chế bảo vật thánh cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình. Hắn đại sư huyên Khương Hồng. Sư phụ Hồng Mông Chi Vương khẳng định không phải thánh cảnh cường giả. Như vậy nói. Hắn đại sư huyên Khương Hồng đợi người bên trên. Còn có cái gọi là thánh cảnh Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Không sai. Chính là thánh cảnh bất quá. Này thánh cảnh. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chưa từng có ai từng thấy thánh cảnh cường giả. Hơn nữa cũng xưa nay chưa từng thấy thánh vật là như thế nào. Xưa nay chưa từng thấy thánh cảnh cường giả Hoàng Tiểu Long có chút kỳ quái. Làm sao ngươi biết trên tay ta này lôi châu là thánh vật nếu không ai gặp thánh cảnh cường giả. Lại làm sao biết có thánh cảnh cường giả tồn tại. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiện đà trừng mắt cố chấp. Nói rằng. Không ai gặp cũng không có nghĩa là không tồn tại. Nếu truyền thuyết có thánh cảnh cường giả vậy thì khẳng định có. Coi như ta chưa từng thấy thánh vật. Thế nhưng ta không thể bằng cảm giác phán đoán sao. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì. Bằng cảm giác phán đoán cái này cũng được bất quá. Điều này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Có thể cái này hỗn độn lôi châu cũng không phải cái gì thánh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, lại như ngươi nói, dù sao không ai gặp thánh cảnh cường giả tồn tại. Có thể bên trong đất trời căn bản không có cái gì thánh cảnh cường giả. liền sư phụ ngươi Hồng Mông lão đầu còn có ta đều không thể chạm đến đạt được thánh cảnh. Trên đời này lại làm sao có khả năng có thánh cảnh tồn tại. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Kỳ thực ta cũng không thể nào tin được này trên đời này còn có người so với ta. So với sư phụ ngươi Hồng Mông lão đầu. So với địa ngục chi chủ mạnh hơn tồn tại. Nếu là có. Không thể chịu 10 vạn nhiều tuổi xưa nay không xuất hiện Hoàng Tiểu Long giơ tay lên bên trong hỗn độn Lôi Châu. Nhìn kỹ. Lôi Châu mặt ngoài vẫn là thổ mờ mịt một mảnh. Từng tia một hệ đất hỗn độn thần lôi không ngừng hiện ra động. Mấy ngày nay. Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua này hỗn độn Lôi Châu, thế nhưng là căn bản nghiên cứu cũng không được gì. Như cái này hỗn độn Lôi Châu thực sự là cái gọi là thánh vật đây Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Cái kia thú rất không gian chẳng lẽ không là Hồng Mông thời gian sinh ra gì không gian mà vốn là thánh cảnh cường giả sáng lập ra nghĩ tới đây. Hoàng Tiểu Long quyết định. Đợi lần này đi bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương sau. Lại đi một chuyến Vũ Phù Ma Địa. Đi vào cái kia thú rất không gian cố gắng tìm xem. Nói không chắc có thể phát hiện chút gì. Một cái thú rất không gian không chỉ có Hồng Mông tử khí, Hồng Mông chi khí. Còn có khả năng này là thánh vật hỗn độn Lôi Châu, không khỏi khiến người ta khó mà tin nổi. Hoàng tiểu tử. Cái kia hỗn độn Lôi Châu ngươi sau đó cố gắng nghiên cứu một chút. Lần này tạo hóa đế cung chọn lựa tái ngươi thông qua. Ngươi đánh toán lúc nào đi Hồng Mông nơi Kim Giác Tiểu Ngưu đổi đề tài. Nói rằng. Nhiều năm như vậy không thấy Hồng Mông lão đầu. Ta còn thực sự có chút muốn hắn cầm cái kia một đống râu mép. Hoàng Tiểu Long cười cợt. Qua mấy ngày. Chúng ta đi một chuyến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Đến lúc đó liền đi tới Hồng Mông đế cung. Đi Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì cười nói. Tiểu tử ngươi là muốn bắt Tiểu Mỹ nha đầu kia danh thiếp chứ cũng là. Như bắt Tiểu Mỹ như vậy thanh thuần vui tươi đáng yêu mê người Tiểu Mỹ nhân. Đổi làm là ta cũng sẽ. Hoàng Tiểu Long không nhịn. Được cho Kim Giác Tiểu Ngưu một cước, liền ngươi lắm miệng. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng mấy nữ ở tại Long Hổ Cung, cũng không hồi tạo hóa thần quốc cung điện động phủ. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi sư phụ Triệu Lôi cung điện cùng sư phụ bái biệt. Lần này đi Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ sau khi, chính là đến Hồng Mông Đế Cung cùng sư huyên Khương Hồng cùng đi bái kiến sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Đến lúc đó rời đi Hồng Mông nơi sau, Hoàng Tiểu Long liền dự định đi U Phù Ma Địa thú rất không gian. Sau khi chính là đi địa ngục Tu La giới tìm kiếm địa ngục chi chủ truyền thừa. Vì lẽ đó, lần này rời đi chí ít lại đến mấy chục năm mới có thể trở về. Triệu Lôi nghe Hoàng Tiểu Long nói lại muốn rời khỏi. Hơn nữa lần này khả năng đến đời thiên đình chi chiến trước mới có thể trở về. Nhìn Hoàng Tiểu Long sườn sốt hồi lâu. Khoảng cách thiên đình chi chiến chỉ có hơn 80 năm. Tiểu tử ngươi liền không thể cho ta cố gắng ở tại tạo hóa thần quốc bên trong tu luyện. Triệu Lôi có chút không nói gì cười mắng. Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Sư phụ. Ngươi biết ta là cách không chịu được người cô quạnh. Vì lẽ đó đến lúc đó ta nghĩ đi một chuyến địa ngục Tu La giới. Cho tới đi Hồng Mông nơi sự, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không để. Cái gì đi địa ngục Tu La giới? Triệu Lôi giật mình cùng bất ngờ. Lập tức hơi nhướng mày. Ngươi đi địa ngục Tu La giới làm gì dù là ai? Để tới địa ngục đều sẽ có loại bài xích cùng chống lại cảm giác. Ta chiếm được địa ngục một cách nào đó cường giả thời thượng cổ để lại bảo vật. Đối phương truyền thừa ở địa ngục Tu La giới. Cho nên muốn đi tới địa ngục Tu La giới nhìn. Nếu có thể được đối phương truyền thừa. Ở thiên đình chi chiến trước. Thực lực ta liền có thể tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long giải thích. Triệu Lôi lúc này mới chợt hiểu. Cười nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi số mệnh tốt như vậy. Ngươi là được địa ngục thượng cổ một vị đại đế để lại bảo vật chứ đã như vậy. Sư phụ ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá. Đến địa ngục Tu La giới. Ngươi ngàn vạn muốn vạn phần cẩn thận. Vốn là Hoàng Tiểu Long nói chính là địa ngục chi chủ truyền thừa. Bất quá Triệu Lôi cho rằng là địa ngục một cách nào đó thượng cổ đại đế cường giả. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Bất quá cũng không quá giải thích thêm. Gật đầu nói. Được. Sư phụ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang triệu lôi cung điện ngốc để lại mấy tiếng, này mới rời khỏi. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cân nhắc một phen sau. Lại đi tới Phương Càn cái kia ngồi một hồi. Đi tới Phương Càn cung điện thì Phương Huyên Huyên cũng ở. Hai người nghe được Hoàng Tiểu Long nói đến thì muốn đi địa ngục tu la giới. Cùng triệu lôi phản ứng xê xích không nhiều. Sau một tiếng, Phương Huyên Huyên đưa Hoàng Tiểu Long đi ra. Tiểu Long, ngươi lần này đi tu la giới có thể hay không giúp ta tìm xem đại ca ta, ta rất lo lắng hắn. Phương Huyên Huyên há miệng trần chờ nói. Nhìn Phương Huyên Huyên một mặt lo lắng dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cuối cùng gật đầu, ta hiểu rồi. Đại ca ngươi tên gì? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi. Đại ca ta gọi Phương Minh Vũ. Phương Huyên Huyên không chút suy nghĩ, nói rằng. Phương Minh Vũ. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Đây là đại ca ta trước đây đưa ta, đại ca ta cũng có một cái, ngươi mang tới đi. Phương Huyên Huyên lấy ra một cái vòng tròn hình ngọc bội, đưa cho Hoàng Tiểu Long, mặt cười có chút ửng đỏ. Ngọc bội kia mặc dù là đại ca hắn đưa, thế nhưng nàng nhưng là quanh năm mang theo tại người. Mặt trên, còn có trên người nàng mùi vị đây. Nhiều lần chăn trọc, máy vi tính mua đỉnh, ngày mai khôi phục hai canh chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 159 chương 1580 làm sao đối phó Hoàng Tiểu Long chương 1580. Làm sao đối phó Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút. Cuối cùng tiếp cận Phương Huyên Huyên trên tay ngọc bội. Này cái ngọc bội. Hiện lên hiếm thấy hơi vàng sắc. Lộ ra trong suốt quang mang. Lưu động nhàn nhạt ngọn lửa hồng. Chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy hỏa hoàng ngọc thạch. Gặp Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn, Phương Huyên Huyên sắc mặt tựa hồ đỏ hơn chút, ôn nhu nói: ngươi muốn bình yên trở về. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng: ta hiểu rồi. Phương Huyên Huyên nhìn lấy cái viên kia ngọc bội, nói ra: ngươi như tìm kiếm ta đại ca, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, này cái ngọc bội liền có thể cảm ứng được. Đến lúc đó ngọc bội biết phát ra huyến lệ quang mang. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Dạng này, cái kia còn rất nhiều. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phương Huyên Huyên có quan hệ Phương Minh Vũ một chút đặc thù cùng ngọc bội có thể cảm ứng cùng phạm vi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới cáo từ rời đi. Phương Huyên Huyên đứng ở nơi đó nhìn lấy Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh chậm rãi biến mất. Ngây người đừng động. Người đều đi còn đứng ngẩn người đây. Phương Huyên Huyên sau lưng Phương Cản thanh âm vang lên. Phương Huyên Huyên bừng tỉnh, nhìn lấy Phương Cản nụ cười trên mặt, khuôn mặt hồng hồng. Phụ thân, ngươi chừng nào thì đi ra, ta lúc nào đi ra? Ngươi cũng không phát hiện nhỉ? Phương Cản không có trả lời, lại là hỏi lại cười nói. Phương Huyên Huyên chu mỏ một cái. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi chừng nào thì đi ra. Ta đương nhiên không phát hiện được. Phương Càn khẽ giật mình cười ha ha, tính ngươi có lý. Nói đến đây, nhìn lấy Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Nói ra, Tiểu Long hắn khí vận nghịch thiên. Hắn tất nhiên có thể bình yên trở về. Đến lúc đó hy vọng hắn có thể mang Vũ Nhi trở về đi. Phụ thân, đại ca tại địa ngục tu la giới. Có thể hay không thực sự? Phương Huyên Huyên nói đến đây, ngừng lại, hai mắt khó nén trong lòng lo lắng. Phương Càn thở dài, nói ra, lúc đầu án trước đó kế hoạch, đại ca ngươi là muốn trở về tham gia thi tuyển. Bây giờ không có trở về, chỉ sợ thực sự là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là thân ta là tạo hóa đế cung một cung chi chủ, lại không cách nào tùy tiện rời đi tạo hóa đế cung. Nếu Tiểu Long muốn đi địa ngục tu la giới, chỉ có thể ủy thác hắn tìm kiếm đại ca ngươi. Phương Huyên Huyên nói. Địa ngục tu la giới mờ mịt bát ngát, hơn nữa khắp nơi giết chóc, chiến tranh. Tiểu Long hắn có thể tìm được đại ca sao? Phương Càn cười cười, làm sao ngươi không tin tiểu long của ngươi? Ta đều tin tưởng tiểu long. Ngươi càng hẳn là tin tưởng tiểu long của ngươi. Phương Huyên Huyên dậm chân. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó, cái gì tiểu long của ta? Nếu là tỉ muội ta Lý Lộ, Giao Chỉ các nàng nghe được, vậy không tốt lắm. Phương Càn nghe vậy, lại là cười đến càng cười to hơn. Tốt tốt tốt, không phải tiểu long của ngươi, là của các ngươi tiểu long. Cái này được chưa? Phương Huyên Huyên khuôn mặt đỏ bừng, không để ý tới ngươi, luôn trò cười người ta. Nói đến đây, phi thân rời đi. Phương Càn cười ha ha một tiếng. May mắn Hoàng Tiểu Long đã rời đi, không có ở, không phải nghe được, chỉ sợ đến xấu hổ chết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang hướng Long Hổ Cung bay trở về. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy trong tay cái viên kia Phương Huyên Huyên cho Hỏa Hoàng Ngọc Bội. Thông qua Phương Huyên Huyên miêu tả, nàng đại ca Phương Minh Vũ có chín thành hẳn không phải là Phương Sở bản tôn. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu buông lỏng. Dù sao, như tạo hóa đế tử thực sự là Phương Sở bản tôn, hắn đến lúc đó thật đúng là không biết như thế nào giải quyết việc này. Hiện tại, lại là thiếu đi cái này lo lắng. Bất quá, tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ có phải hay không Phương Sở bản tôn, còn phải chờ hắn đến rồi tu la giới tìm tới cái kia tạo hóa đế tử, nhìn thấy bản thân mới có thể thật sự xác định. Trở lại Long Hổ Cung về sau, ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lý Lộ, Giao Trì hai nữ, còn có Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú rời đi tạo hóa đế cung, tiến về Thiên Đình Thiên Nhai. Lúc đầu, Bành Tiêu mở miệng cũng phải cùng một chỗ, bất quá Hoàng Tiểu Long cân nhắc một phen về sau, vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao hắn lần này mang theo hai nữ là quá khứ bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Lý Lộ, Giao Trì hai nữ là hắn cực kỳ thân cận người, tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long mang hai nữ tới cùng một chỗ bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, cũng là nghĩ nhìn hai nữ có hay không cơ duyên có thể ngốc lưu tại Hồng Mông Chi Địa. Hai nữ thực lực bây giờ quá thấp, như sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương chịu để hai nữ ngốc lưu tại Hồng Mông Chi Địa tu luyện, ngẫu nhiên nhắc nhở một chút hai nữ, như vậy đối với hai nữ không thể nghi ngờ là cực tốt. Hơn nữa thần giới sẽ đại loạn, hai nữ ngốc lưu tại Hồng Mông Chi Địa, Hoàng Tiểu Long càng thêm yên tâm. Ngồi long xa phi thuyền rời đi tạo hóa đế cung về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem thú man nhất tộc Lôi Bất Động, Phong Thần hai người từ phía trên võ bảo tàng trong không gian phóng ra. Nhìn lấy thân cao 10 mét Lôi Bất Động, Phong Thần hai người, Lý Lộ, Giao Chỉ hai nữ tránh không được giật mình cùng hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long đành phải đem U Phù Ma Địa tại thú man không gian sự tình nói một cách đơn giản một cách hạ. Nghe được Hoàng Tiểu Long thành thú man nhất tộc mọi người cái gì đại vương, về sau thú man nhất tộc gặp Hoàng Tiểu Long đều phải xưng hô to lớn vương. Lý Lộ, Giao Trì hai nữ đều là tiếng cười. Gặp hai nữ cười, Hoàng Tiểu Long hung dữ nói, các ngươi cười cái gì? Ta là đại vương, các ngươi chính là lớn vương phu nhân. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái. Lúc này, Lôi Bất Động, Phong Thần hai người đột nhiên đi lên trước. Đối với Lý Lộ, Giao Chỉ hai người cung kính nói, xin chào hai vị đại vương phu nhân. Lý Lộ, Giao Chỉ ngẩn người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy quả táo đỏ. Tiểu Long, bọn hắn nếu thú man nhất tộc đại thủ lĩnh, thực lực kia hẳn là rất mạnh a? Giao Chỉ hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn có thiên quân cao giai thực lực a? Thiên quân cao giai? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu cười nói, bọn họ đích xác có thiên quân cao giai thực lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người ngồi long xa phi thuyền tiến về Thiên Đình Thiên Nhai lúc, tạo hóa đế cung thần quốc bên trong, Chu Thần lạnh lùng hỏi Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, Hoàng Tiểu Long rời đi tạo hóa đế cung rồi rời đi? Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh hồi đáp, chần chờ một chút, ngươi dự định làm sao đối phó Hoàng Tiểu Long? Chu Thần cười hắc hắc, ta làm sao đối phó, ngươi sẽ không cần đã biết. Làm sao? Ngươi đau lòng Hoàng Tiểu Long Tiểu Bạch Kiểm kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh khanh khách một tiếng. Dính đi lên. Tiếng nói. Ngươi biết người ta trong lòng chỉ có ngươi. Người ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút nha. Chu thần hai tay không ngừng thượng hạ du đi tiếu dung mở ra, vậy là tốt rồi. Sau khi lấy ra một đạo mật phù hóa thành một đạo quang biến mất giữa thiên địa. Ba ngày sau, đang ở bên trong Long Sa phi thuyền tu luyện Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghe được ngoài cửa tượng tuân bẩm báo. Chủ nhân, phía trước đang có mấy chiếc phi thuyền hướng chúng ta tới gần. Xem ra là hướng về phía chúng ta tới. Đã biết. Hoàng Tiểu Long ớt tiếng nói. Dừng lại tu luyện. Từ tu luyện mật thất đi ra. Trên mặt cười lạnh. Rốt cuộc đã đến hắn lần này rời đi tạo hóa đế cung. Cũng không có che giấu hành tung. Ngay cả có ý dẫn dụ chu thần xuất thủ. Đi vào khống chế đại sảnh. Hoàng Tiểu Long để tượng tuân mấy người dừng lại Long Sa phi thuyền. Chờ đợi mấy chiếc kia phi thuyền tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có chờ đợi bao lâu, mấy chiếc cử hình phi thuyền liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bọn người trong tầm mắt. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy mấy chiếc kia phi thuyền thân thuyền bên trên khắc vẽ hỏa hồng khô lâu đồ văn. Lại là những mày cùng ngoài ý muốn. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. Pho Zun do trai em do con web link vô địch thiên hạ 159 chương 1581 tà thần lão tổ vương tề chương 1581. Tà thần lão tổ vương tề côn vơ bi lưu cách này hỏa hồng khô lâu đồ văn. Hoàng Tiểu Long cũng không xa lạ gì. Không chỉ có không xa lạ gì. Còn rất quen thuộc. Bởi vì đây là tà thần đế cung tiêu chí lúc trước cái kia Vương Vĩnh Sâm trên người cẩm bào liền có cái này tiêu chí. Chỉ là chu thần làm sao sẽ cùng tà thần đế cung liên lạc với hay là. Đây chỉ là một cách trùng hợp chỉ là tà thần đế cung được mình lần này rời đi tạo hóa đế cung tin tức. Sau đó phái người đến bắt giết mình cùng chu thần không quan hệ đương nhiên. Cũng khả năng là chu thần biết tà thần đế cung muốn giết mình. Vì lẽ đó đem tin tức tiết lộ cho tà thần đế cung. Chu thần cùng tà thần đế cung cũng không cái gì trực tiếp quan hệ. Lúc này, này bốn chiếc khắc họa hỏa hồng khô lâu to lớn phi thuyền đến Long Sa phi thuyền trước mặt ngừng lại. Bốn chiếc to lớn ngoài phi thuyền hình đều giống nhau như đúc. Phía trước nhất một chiếc, cùng Long Sa phi thuyền như thế. Rõ ràng là hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Cái khác ba chiếc, tuy rằng không phải hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc, thế nhưng cũng là cực phẩm hỗn độn linh khí cấp bậc, tiếp cận hạ phẩm hồng mông linh khí. Nằm ngoài Hoàng Tiểu Long bên người kim giác tiểu ngưu đứng lên. Cha cha nói, tà thần đế cung chính là hắn mẹ có tiền. Tùy tiện đều có thể điều động một chiếc hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Kim giác tiểu ngưu này cũng không phải giả tạo ngôn. Tà thần đế cung xác thực thật là có tiền. Năm đó tà thần đế cung muốn thống nhất chúng đế cung điện. Ở thần giới nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Phá hủy không biết bao nhiêu gia tộc lớn thế lực lớn. Được không biết bao nhiêu bảo tàng cùng linh thạch. Nếu bàn về tiền tài. Chỉ sợ liền hồng mông đế cung điện đều không nhất định có thể so sánh được với nó. Cái khác ba chiếc cũng không sai. Kim giác tiểu ngưu soi mói bình phẩm, cười hì hì, lần này đúng là tiện nghi tiểu tử ngươi. Ở kim giác tiểu ngưu xem ra, tà thần đế cung không thể nghi ngờ là quá đến cho bọn họ đưa phi thuyền. Bất quá hoàng tiểu tử, đến lúc đó, có thể hay không đưa một chiếc cho ta. Kim giác tiểu ngưu chỉ tay này ba chiếc. Tốt lắm, đợi lát nữa ngươi lên trước, đánh trận đầu, đến lúc đó, ngươi tùy ý chọn cách nào một chiếc đều được. Hoàng Tiểu Long ý cười dịu dàng nói. Kim giác tiểu ngưu vừa nghe. Biểu hiện một yên, một mặt khóc chẳng nói. Vậy ta còn là ở phía sau đánh ví trận đi. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Tiểu Long, này, không có sao chứ sao chỉ tay nhỏ nắm chặt Hoàng Tiểu Long cánh tay. Một mặt lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ sao chỉ tay nhỏ, ấy nói. Lúc này, tà thần đế cung này bốn chiếc phi thuyền thuyền cửa mở ra. từng bầy trên người mặc ấm hỏa hồng khô lâu cẩm bào tà thần đế cung cao thủ dồn dập bay ra. Nhân số không ít, có gần 100 người. Hơn nữa toàn bộ đều là thiên quân trở lên bất quá. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhưng rơi vào trước hết từ này chiếc hạ phẩm hồng mông linh khí trong phi thuyền bay ra cao gầy trên người lão giả. Này cao gầy ông lão, hai mắt u lục, 10 ngón móng tay thật dài, khác nào lưới dao sắc. Trên người khí thế xa xa quá cái khác tà thần đế cung cao thủ. Như vậy khí thế là đại đế chỉ có đại đế cường giả mới có như vậy khí thế. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại, đối với khí thế kia hắn tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là không nghĩ tới tà thần đế cung lần này dĩ nhiên điều động một vị đại đế cường giả đến bắt giết hắn. Hoàng Tiểu Long để Lý Lộ giao trì hai nữ ở tại trong phi thuyền, sau đó cưới kim giác tiểu ngưu cùng tượng tuân hỗn độn hắc đà thú lôi bất động phong thần mấy người tòng long cá mập phi thuyền đi ra. Hoàng Tiểu Long đi ra trong nháy mắt, tà thần đế cung các cao thủ toàn bộ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Này cao gầy ông lão ổ lục hai mắt càng là hiện ra xạ điểm điểm màu xanh lục tinh mang. Hoàng Tiểu Long, này cao gầy ông lão chậm rãi mở miệng nói, âm thanh trầm thấp hơi khô ác, không nghĩ tới tà thần đế cung sẽ phái một vị đại đế cường giả đến đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Này cao gầy ông lão ngẩn ra, nhe răng nở nụ cười, hàm răng rất hoàng, ngươi nhãn lực coi như không tệ. Ta rất nhiều năm không từng ra tay. Ngươi này chí tôn chi vương có thể chết ở ta vương tề lão tổ trên tay ngược lại cũng không tính quá phân. Vốn là, ngươi có thể sống thêm một ít năm. Thế nhưng ngươi trưởng thành quá nhanh hơn. Nhanh đến mức để chúng ta tà thần đế cung cảm thấy áp lực. Vương tề Hoàng Tiểu Long vừa nghe, ánh mắt nghi hoặc, lẽ nào này vương tề cùng này vương Vĩnh Sâm có quan hệ gì hay sao? Lúc này, này cao gầy ông lão vương tề nói, ngươi đoán được không sai, ta là vương Vĩnh Sâm tổ ra ra. Quả nhiên Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía tượng tuân, lôi bất động chờ người. Lôi bất động, tượng tuân khẽ gật đầu. Nhìn thấy này, Hoàng Tiểu Long yên tâm lại. Lôi bất động tượng tuân ý tứ là để Hoàng Tiểu Long yên tâm, bọn họ hoàn toàn chắc chắn đối phó này vương tề. Xem ra này vương tề cũng chính là đại đế cấp 2 thực lực. Nghĩ đến cũng là, hắn một cái thần vương cảnh đệ tử, tà thần đế cung có thể phái một vị đại đế cảnh cấp thấp cường giả đến đây đối phó hắn, đã là không thể tưởng tượng. Lại làm sao có khả năng phái đại đế cấp cao cường giả. Trong phi thuyền, Lý Lộ giao chỉ nghe được này cao gầy ông lão là đại đế cảnh cường giả, đều là mặt cười kinh ngạc đại biến. Tà thần đế cung dĩ nhiên phái đại đế cường giả đến, này Tiểu Long chẳng phải là rất nguy hiểm? Giao chỉ lo lắng nói. Lý Lộ cũng là một mặt lo lắng, không biết như thế nào cho phải. Tượng tuân trong cơ thể phong ấm tuy rằng bị Khương Hồng giải trừ hoàn toàn, khôi phục đại đế thực lực. Thế nhưng giao chỉ, Lý Lộ cũng không biết. Hai nữ cho rằng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần đều chỉ là thiên quân thực lực. Đang lúc này, cao gầy ông lão vương tề vung hai tay lên, đối với bên người tà thần đế cung các cao thủ nói, đi, giết này mấy con yêu thú cùng hai người kia. Lưu lại Hoàng Tiểu Long, lưu lại Hoàng Tiểu Long. Hắn tự mình giải quyết. Bất quá, ngay khi tà thần đế cung mọi người muốn ra tay giờ, đột nhiên, tượng tuân cùng hỗn độn hắc đà thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Vô biên hắc ám thần lực như ngập trời sóng lớn bình thường tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem tà thần đế cung những cao thủ toàn bộ đánh bay. Gần 100 vị thiên quân dường như bị bạo vũ xông lên đi con kiến. Tà thần đế cung lão tổ vương tề nhìn trước mắt đột biến trên mặt một mảnh kinh ngạc, nhất thời bất quá thần đến. Đang lúc này, đột nhiên, lôi bất động cùng phong thần hai người phá không bay lên. Lấy cuồng phong quét lạc diệp tư thế bỗng nhiên hướng về vương tề đánh tới. Hai người đồng thời ra tay rồi. Lôi bất động toàn thân ánh chớp đại thịnh, mà phong thần toàn thân cơn lúc bao phủ. Mấy phút sau, Vương Tề cũng nằm ở nơi đó, đã không khí tức, thế nhưng không nhắm lại hai mắt, tất cả đều là khiếp sợ, không thể tin được, khó có thể tin. Trên mặt còn lưu lại hối hận cùng không cam lòng. Long Xa trong phi thuyền, Giao Trì Anh Đào Tiểu Dương miệng thật to, Lý Lộ cũng vậy. Hoàng Tiểu Long cũng không quá nhiều ngốc lưu. Để Tượng Tuân mấy người mau đánh quét hiện trường. Đem Vương Tề trở trên thân thể người nhẫn không gian cùng này bốn chiếc phi thuyền thu sạch đi. Sau đó lái xe Long Xa phi thuyền nhanh phá không rời đi. Không đến bao lâu, Tạo Hóa Đế Cung thần quốc bên trong, Chu thần một mặt khó có thể tin tưởng được mà nhìn trong tay bí phù. Này bí phù chính là Tà Thần Đế Cung vừa vặn truyền tới. Không, không thể, này, làm sao có khả năng? Chu thần liên tục kêu lên. Tà Thần Đế Cung chặn giết Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên thất bại rồi, hơn nữa liền phái đi lão tổ Vương Tề. Đại đế cấp 2 trung kỳ Vương Tề đều chết đi rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên, Chu thần ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Tiếng cười âm u. Được, rất tốt, rất khỏe mạnh.